Viên kim cương của Từ Tổng, chương 123, 123 thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi mọi người, nhiều mình quên mật khẩu nên mấy ngày nay không cập nhật chuyện, mình xin chuộc lỗi ạ. 5 năm sau, có chuyện gì muốn nói với ta sao? Vãn Thiệu để ý mấy ngày gần đây Duệ Kha luôn lén lút nhìn anh, luôn nhân lúc anh ở một mình muốn hỏi gì đó. Lại đây, anh vẫy đứa nhỏ đang đứng nép sau cánh cửa thư phòng to lớn. Tiểu Kha thấy gọi mình thì rón rén đi tới xà vào lòng anh. Chỉ là Kha Kha nhớ Daddy thôi. Thật, nghe giọng điệu ngập ngừng của nó, Vãn Thiệu liền biết nó đang giấu chuyện. Vẻ mặt của anh khiến Duệ Kha phải nói tiếng mẹ đẻ. Vãn Thiệu không nói gì, ôm nó trong lòng tiếp tục làm việc, đứa nhỏ đang chăm chú nhìn anh. Kiểu gì cũng phải mở lời trước, nhưng điều ngoài dự tính của Vãn Thiệu chính là Duệ Kha có vẻ khó xử, nhất định im lặng, còn nhìn anh với ánh mắt thương hại. Điệu bộ này là sao đây? Anh còn phải để thằng nhỏ nghĩ mình là người đáng thương. Vãn Thiệu nén cười, giọng điệu nhỏ nhẹ dụ dỗ nó. Nếu con tiết lộ cho ta một bí mật, ta sẽ đưa cả nhà đi công viên. Daddy, người có yêu mommy không ạ? Đương nhiên là có rồi. Dù mommy có thương người khác, Daddy có còn yêu mommy không? Nhìn sự lo lắng trên gương mặt còn non nớt của Duệ Kha, Vãn Thiệu xoa đầu đứa nhỏ, miệng cười nhẹ. Ta vẫn yêu cả con nữa, vậy nên con cứ nói những gì con biết. Thỉnh thoảng bị tỉnh dậy lúc nửa đêm, con thấy mommy ngồi chăm chú nhìn vào ảnh chụp với một người đàn ông. Không phải Daddy, nhưng mommy vẫn thương người lắm. Duệ Kha quả quyết bênh mẹ, câu chuyện kể ra vẫn là nói đỡ thư viễn. Con có nhìn rõ mặt người ấy không? Con có thấy người trong ảnh giống ai không? Giống con ạ, giọng Duệ Kha ỉu xìu, thằng nhỏ hiểu điều đó nghĩa là gì, nó bám chặt lấy người Vãn Thiệu nũng nịu. Kha Kha chỉ công nhận Daddy là cha của con thôi, không muốn về với người kia đâu. Vãn Thiệu im lặng lần nữa, tay vỗ vào lưng con trai đang ngân ngấn nước mắt. Daddy, người không muốn ở với con nữa sao? Không phải, nhưng cha con đã muốn gặp con với mẹ 6 năm nay rồi, là ta giữ con ở lại. Anh chợt thấy tự trách, bây giờ khi Duệ Kha hiểu chuyện, Vãn Thiệu mới nhận ra mình đã giữ mẹ con thư viễn quá lâu, tới mức mọi thứ dần không như anh nghĩ. Không ai tuyệt vời bằng người cả. Con trai ngoan, sẽ có ngày con về với cha con, ta không thể giấu con mãi được, chi bằng chúng ta lén quan sát người đó vài ngày xem sao. Biết đâu con lại thay đổi suy nghĩ. Dạ được, Duệ Kha không cam lòng bám lấy Vãn Thiệu như sợ anh sẽ trả nó về nhân lúc nó không để ý, đứa nhỏ này. Ta cũng nhớ con lắm. Vãn Thiệu suy tư nhìn bức ảnh chụp gia đình bé nhỏ trên mặt bàn, không nhịn được thở dài, đứa con anh yêu thương giờ phải về với cha, người thậm chí chẳng biết đến sự tồn tại của nó. Dì Đình có biết gì về cha ruột của con không ạ? Vương Đình đang vui vẻ chơi với Duệ Kha bị hỏi cho đứng hình. Sao con lại hỏi thế? Ai nói với con? Dì trả lời con trước đi mà. Vương Đình lấy bình tĩnh ngồi xuống, kể chuyện ngày xưa cho nó, càng kể càng hăng. Từ Dịch Phong trong mắt cô là một người đàn ông có lớn mà không có khôn. Duệ Kha thì càng nghe càng nhăn mặt, thằng nhóc tỏ vẻ thất vọng thấy rõ. Nhưng Kha Kha này, giả thưa gì, anh ta, cũng phải có điểm gì đó, mommy của con mới yêu đến vậy, nên con cần học cách chấp nhận. Nhìn Duệ Kha buồn thấy rõ, Vương Đình không nỡ nói nữa, đành bày trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay hôm nào gì con mình đi gặp cha của Kha Kha mà không để chị Viễn biết, con cứ xem xét còn lại gì và Daddy lo hết. Dạ gì, hai gì cháu hí hoáy rôm giả lập ra một kế hoạch, sau đó bản giấy được nộp lên phía trên Vãn Thiệu, người chiều con như anh đương nhiên chấp nhận. Nhân ngày thư viễn sang đàm phán với khách hàng, ba người tức tốc về nước. Ba cái đầu nhấp nhô đứng trước từ thị to lớn đang suy tính gì đó. Làm sao để dụ ngài ấy xuống ạ, chúng ta đi. Vãn Thiệu đưa hai người đến nơi an nghỉ của ông thư, nơi năm nào anh cũng đưa thư viễn và đứa nhỏ về kính viếng trong âm thầm. À con chào ông ngoại ạ, con chào bác. Sau một hồi Vãn Thiệu phất tay một cái. Được rồi, ra ngoài chơi nào. Đến đây một cách đường hoàng thế này vì anh biết tai mắt của Từ gia ở mọi nơi, chẳng mấy chốc Từ Tổng sẽ đến đây ngay. Quả nhiên là Vãn Thiệu, một cuộc gọi ngay lập tức rung lên. Từ Tổng, có chuyện gì? Hôm nay có một người đàn ông, một người phụ nữ đến thăm ông thư à? Người bên kia vội vàng báo cáo cho anh, hấp tấp không để ý Duệ Kha nhỏ nhắn đứng cạnh Vãn Thiệu. Được, ta biết rồi, Từ Dịch Phong đứng phắt dậy, bỏ hết công việc sang một bên, nhanh chóng đến đó. Đến rồi kìa, Vãn Thiệu nhìn thấy dáng người anh phía xa, ra hiệu cho Duệ Kha, Vương Đình cười gian đi cùng anh trai tới nơi hẹn sẵn, để em ở lại một mình. Đứa nhỏ vừa nhìn đã nhận ra ngay, nó quả thật quá giống cha đi. Mặc Từ Dịch Phong vội vàng lao về phía trước, Tiểu Kha chạy tới, cái em không lường được là cha đi nhanh quá. Á, nó bị ngã huỵch một cái xuống đất đau điếng. Cú này không nhằm nhò gì nhưng Duệ Kha muốn thử cha mình, khóc toáng lên. Hu hu hu, đau quá, chú đâm con bắt đền hu hu hu, thấy Từ Dịch Phong nhấc mình lên dễ dàng, ánh mắt anh chăm chăm nhìn về phía cửa vào, nó cố tình không nín khóc. Con ngoan, nín đi nào, con thích gì ta sẽ mua cho con. Anh thở dài ngồi xuống phủi đất cho đứa nhỏ trước mặt. Con muốn ăn kem ạ, được rồi. Dịch Phong ngóc người của mình lại, Duệ Kha tóm chặt áo anh nũng nịu. Không, con muốn đi cùng chú. Được, chú bế con đi. Từ Dịch Phong bế nó lên như nguyện vọng, sải bước tìm quán kem gần nơi đó. Con thích vị gì? Con muốn ăn sô-cô-la ạ, mà cha mẹ con đâu rồi? Con đang bị lạc họ, vậy ta đưa con về đó, không họ lo. Chưa vội đâu ạ, con ăn đã. Anh ngạc nhiên nhìn thằng nhóc tỉnh bơ liếm kem trước mặt, giờ mới để ý, nó y như bản sao của anh. Con tên là gì? Con là Duệ Kha ạ, mẹ con là ai? Từ Dịch Phong không nhịn được hỏi nó. Mommy là một người vô cùng xinh đẹp và tuyệt vời nhất trên trái đất này. Tên mẹ con là gì? Bí mật, con không nói cho chú đâu. Chú đưa con về đi. Thôi được rồi, nhìn thái độ quả quyết của đứa nhóc, Từ Dịch Phong biết mình chẳng thể hỏi thêm, đồng ý đưa nó về chỗ cũ. Cảm ơn chú, con tìm thấy Daddy rồi. Chào chú ạ, Duệ Kha không chờ anh đặt nó xuống đất lâu, lập tức chạy lại chỗ Vãn Thiệu xa xít tắp đằng kia. Về thôi nào, hai nước lệch múi giờ nhau, Vãn Thiệu nói với Thư Viễn rằng Duệ Kha đột nhiên muốn du lịch, cô hãy đi ngủ trước. Sao mọi người không rủ mình đi cùng chứ? Thư Viễn khó hiểu chuẩn bị ngủ, lần đầu tiên cô bị gia đình này bơ đẹp. Nhanh nhanh, ba người lũ lượt kéo nhau về. Từ Dịch Phong cho người tìm thông tin của Duệ Kha, lòng bán tính bán nghi, nhất định làm rõ. Cách chương.